Vạn đạo Long Hoàng, chương 3967, Thiên Cung trừng phạt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh đứng dậy, ở Mộng Chi Phàm bên cạnh quan sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Mộng Chi Phàm bên trên, Mộng Thiên Chi thành cảnh sắc, nhìn một cái không sót gì, có thể nhìn thấy, phía dưới từng đầu đường phố răng khắp nơi, vô cùng phồn hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên bầu trời, không có người nào phi hành, có. Chỉ có mặt khác một chút Mộng Chi Phàm, ở trên bầu trời vận chuyển, như từng con đại điểu đồng dạng, lui tới tại Mộng Thiên Chi thành các nơi. Đó là, Thiên Sứ Tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, cái kia toàn thân tràn ngập huyết khí, là huyết tộc, Phật tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn, thấy được phía dưới đường đi bên trong. Xuất hiện từng cái chủng tộc, thậm chí ngay cả thập cường chủng tộc, đều thấy không ít. Mộng Thiên Chi Thành, không hổ là Mộng Huyễn Thiên Cung đối ngoại cởi mở thiên thành. Hội tụ vũ trụ từng cái chủng tộc cường giả, rất nhiều cường giả, là vĩnh cửu định cư ở Mộng Thiên Chi Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộng Chi Phàm bên trên, rất nhiều người cũng vừa cùng Lục Minh một dạng. Lần đầu tiên tới Mộng Thiên Chi Thành, đứng ở Mộng Chi Phàm bên trên, tò mò dò xét bốn phía. Mộng Chi Phàm tốc độ rất nhanh, nhưng là Mộng Thiên Chi Thành, thực sự quá lớn, lấy Mộng Chi Phàm tốc độ, cũng đầy đủ hao tốn thời gian một ngày, mới đi đến Thiên Binh chỗ ghi danh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Binh chỗ ghi danh, là ở một tòa hùng vĩ cung điện phía trước. Giờ phút này đã người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới, không xuống mấy ngàn người. Trước cung điện, có 9 phiến quang môn. Ở quang môn phía trước, có một ít người mặc khôi giáp, khí thế bừng bừng cường giả, đang ở kiểm nghiệm đăng ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên binh chỗ ghi danh đã đến. Các ngươi hạ buồm a, mặt mọc đầy râu đại hán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người gật gật đầu. Từ Mộng Chi Phàm nhảy xuống. Rơi vào trước cung điện. Sau đó hướng đi 9 phiến quang môn. Bắt đầu xếp hàng. Lục Minh cũng hướng đi một cái quang môn phía trước. Bắt đầu xếp hàng. Đồng thời bắt đầu đánh giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy một thanh niên đi đến mấy người mặc khôi giáp cường giả phía trước. Ghi danh một lần, sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, một sợi âm sát chi khí. Từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, là có linh tính âm sát chi khí. Một người mặc khôi giáp cường giả gật gật đầu, thu hồi một sợi này âm sát chi khí. Sau đó một người khác, xuất ra một khối ngọc bài, giao cho thanh niên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào quang môn. Tiến hành kiểm nghiệm a, một người mặc khôi giáp đại hán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này người mặc khôi giáp người đều là thiên cung thiên binh. Thanh niên kia có vẻ hơi khẩn trương, mắt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân đi vào quang môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, trong lúc người đi vào quang môn thời điểm, quang môn bỗng nhiên tản mát ra sáng lạng hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lớn mật, âm sát chi khí không vì chính ngươi đoạt được. Dám lừa gạt thiên cung. Tội chết, một cái thiên binh hét lớn. Khí thế như điên, sát cơ như đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oan uổng a, âm sát chi khí. Đích thật là chính ta đoạt được. Thanh niên kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm càn, còn dám rảo biện. Cái này chín phiến quang môn, chính là thiên cung tinh thông thôi diễn chi đạo đại năng luyện chế. Chỉ cần vừa bước vào quang môn, chỉ nếu không phải mình tự mình lấy được âm sát chi khí, quang môn liền có thể suy tính ra. Tội càng thêm tội, một vị thiên binh hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bịch, thanh niên kia trực tiếp quỳ xuống. Sắc mặt trắng bạch, kêu lên, tha mạng a, đại nhân tha mạng. Ta cũng là nhất thời hồ đồ. Nể tình ta là vi phạm lần đầu. Tha ta một mạng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cung đã sớm thông chi. Vẫn còn nghĩ lừa dối thiên cung. Tội không thể tha. Thiên binh quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá. Thanh niên kia mắt thấy đối phương không buông tha. Hóa thành một đạo hồng quang. Co cẳng liền chạy. Muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hề nghi ngờ. Cái này thanh niên. Cũng là một tôn đỉnh cấp thiên kiêu. Tu vi đã đạt tới thần hoàng tam trọng. Chiến lực rất mạnh. Giờ phút này toàn lực bộc phát. Tốc độ phi thường kinh người. Tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái trung niên đại hán thiên binh lạnh lùng mở miệng. Trong tay trường mâu. Đâm một cái mà ra. Hiu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo bóng mâu. Phá không mà ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đâm về phía thanh niên. Thanh niên giống to. Đem hết toàn lực đối kháng. Nhưng là mọi thứ đều là phí công. Hắn công kích, hắn phòng ngự, ở đại hán trung niên thiên binh trong tay. Không chịu nổi một kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, thanh niên đầu lâu, trực tiếp bị xuyên thủng. Vẫn lạc tại chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tới, kéo đi, đại hán trung niên thiên binh lạnh lùng nói. Lập tức có người đi ra, đem thanh niên thi thể kéo đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật mạnh. Rất nhiều người tâm lý run sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trung niên đại hán thiên binh. Bề ngoài xấu xí. Thoạt nhìn cũng bình thường. Thực lực lại mạnh kinh người. Tối thiểu cũng là thần hoàng đỉnh phong nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói mới vừa trở thành thiên binh thời điểm. Thiên cung đều sẽ có ban thưởng. Sẽ ban thưởng một cái tạo hóa. Mỗi người đều sẽ có đại thu hoạch. Thực lực phi tốc tăng lên. Mặt khác, ở thiên binh bên trong tham gia đủ loại nhiệm vụ, có thể thu hoạch được số lớn ban thưởng. Cũng có thể tăng cường nhanh chóng thực lực. Không sai, thiên cung tài nguyên không thể nghi ngờ là vũ trụ rất phong phú nhất. Bất kỳ chủng tộc nào cũng không sánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ mong a, rất nhiều người tâm lý run sợ đồng thời. Cũng đang trong bóng tối nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cung tài nguyên, phong phú khó có thể tưởng tượng. Ở thiên cung lịch luyện, tu vi sẽ phi tốc tăng lên. Đây cũng là vô số thiên kiêu. Muốn gia nhập thiên cung, trở thành thiên binh nguyên nhân. Cho dù là thập cường chủng tộc, đều có rất nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt. Sẽ trở thành thiên binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, cho dù là thập cường chủng tộc, nắm giữ tài nguyên, cũng xa xa không cách nào cùng thiên cung so sánh. Cuối cùng lặp lại lần nữa. Nếu như âm sát chi khí, không phải mình lấy được, là mua được, hoặc là người khác đưa, thậm chí là trưởng bối đưa. Hiện tại thỉnh ly khai, thiên cung có thể không cho truy cứu. Nhưng đăng ký về sau bị phát hiện. Tội chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán trung niên thiên binh hét lớn. Rất nhiều người tâm lý run sợ. Lại không ai rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật. Loại này ôm may mắn trong lòng người. Rất ít. Bởi vì lịch sử phía trên sớm đã có huyết rầm rề dạy dỗ. Không ai có thể lừa dối thiên cung. Ôm may mắn trong lòng nghĩ muốn lừa dối quá quan. Kết quả đều rất thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một lần, loại này ôm may mắn trong lòng. Trên thực tế vô cùng thiếu. Nhiều khi, là không có. Lần này, thế mà bị phát hiện một cái. Cũng coi là vận khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Báo danh tiếp tục tiến hành. Tiếp đó, cũng không có phát hiện loại này lừa dối quá quan người. Cốt ma, loại kia đại môn, có thể hay không tra ra ta là cấm kỵ chi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong bóng tối hỏi thăm cốt ma. Cấm kỵ chi thể, chính là thiên cung đại địch. Nếu như bị phát hiện, Lục Minh liền thảm, nói thật, trà trộn vào thiên cung. Đây là xâm nhập hang hổ. Lục Minh vẫn còn có chút thấp thỏm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Phi Hoàng nói cho hắn. Không có việc gì. Yên tâm. Cấm kỵ chi thể. Từ mặt ngoài. Là không nhìn ra. Liền xem như cấm kỵ chi lực. Cũng là không nhìn ra. Mặt ngoài nhìn. Cùng mặt khác thần lực. Không hề khác gì nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ phi có tiếp xúc qua cấm kỵ chi lực người, tự mình chạm đến ngươi cấm kỵ chi lực, mới có thể cảm giác được. Cho nên ngươi yên tâm đi. Cốt ma nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh âm thầm gật đầu, hơi yên lòng, rất nhanh, liền đến phiên Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên là gì? Đến từ địa phương nào? Cái nào thế lực? Một cái thiên binh hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân, đến từ Thiết Hải Tinh Vực Quần Phong Đô Kiếm Phái. Lục Minh trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn liền là Mục Vân. Người chung quanh nghe được Lục Minh tự báo danh tự về sau, nhao nhao giật mình, tò mò dò xét Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Lăng Vũ Vi một chuyện, Lục Minh có thể nói đã trở thành trong vũ trụ danh nhân rồi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.